Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, tiểu tỷ tỷ có cái kế hoạch lớn. Ta liền biết sẽ là dạng này. Tiểu tỷ tỷ nhìn thấy Aaron gật đầu, nhất thời vành mắt ửng đỏ, giống như là không nguyện ý bị Aaron nhìn thấy. Linh Sảo xoay người, vây quanh Aaron phía sau, hai tay vòng qua Aaron, dùng sức ôm chặt Aaron rộng lớn kiên cố thân thể, đầy đặn mềm mại dán thật chặt bên trên Aaron phía sau lưng. Một cỗ nhiệt lực không có chút nào cách trở xuyên thấu y phục của hai người. Nóng hổi áp bách, để Aaron một trận hơi thất thần. Tiểu tỷ tỷ có chút bi thiết mà hỏi, "Rát nàng, có phải hay không đã chết?" Aaron trầm mặc không nói, cũng không cần Aaron trả lời, cũng không phải người quen nhàm chán đến cực điểm ác ý trò đùa. Biểu hiện như thế đã là lại rõ ràng bất quá đáp án. Tiểu tỷ tỷ dùng cằm gối lên Aaron vai rộng đầu, cất tiếng đau buồn nói ra, "Ta liền biết, rát nàng hai ngày không tới làm, ta liền biết, bọn hắn nhất định là bắt được nàng." Ai bắt được nàng? Aaron nghe vậy trong lòng hơi động, quả nhiên có khác kỳ quặc, tìm mấy ngày, rốt cuộc phải có thiết thực đầu mối sao? Tiểu tỷ tỷ lại giống như là đắm chìm tại chính mình trong bi thương. Vẫn là tự mình lẩm bẩm, ta khuyên qua nàng, có thể nàng chính là không nghe, chính là không chịu dừng lại. Dừng lại cái gì? Rát đi làm cái gì rồi? Aaron gặp tiểu tỷ tỷ tự quyết định, nhưng vẫn là không có gấp, biết tiểu tỷ tỷ hiện tại cảm xúc cực kỳ không ổn định. Quá mức nóng nảy lời nói, ngược lại sẽ hù đến tiểu tỷ tỷ, có khả năng để nàng thay đổi tâm tư, bởi vì hoảng sợ hoặc là sợ hãi né ra. Không có chuyện gì, từ từ nói, không nên gấp, rát là chọc tới người nào sao? Aaron chỉ là ấm giọng hỏi, kiên nhẫn chờ lấy tiểu tỷ tỷ nói tiếp. Aaron con hàng này đến cùng làm gì đi? Aaron bên này không đề cập tới, chuyển tới Esposito cùng Ryan nơi này, hai người còn tại Phạm Hư, nói thầm lấy Aaron đến cùng thật sự có đầu mối mới. Vẫn là đem cầm không được phạm sai lầm đi, chỉ là bên cạnh có một cái tiểu tỷ tỷ tại, hai người cũng không tốt kề tai nói nhỏ. Đúng vậy, chỉ còn lại một cái, Ryan cái này sợ hàng, cuối cùng vẫn là đem hắn bên người cái kia tiểu tỷ tỷ từ chối rơi mất. Esposito đối với bồi tiếp tiểu thư của hắn tỷ nói ra, mỹ nữ, nói thật, như thế nhạt rượu, ta có chút uống không quen, có hay không càng dữ dội hơn một điểm. Đương nhiên, ta cho các ngươi đi lấy, tiểu tỷ tỷ cười đứng dậy nói ra. Sau đó đột nhiên một cái dừng lại, cũng là trong lúc vô tình thoáng nhìn Ryan bên hông huy hiệu cảnh sát. Tiếp lấy bất động thanh sắc tiếp tục đứng lên, cười nói ra, chờ một chút, ta lập tức liền trở lại. Hai người chờ tiểu tỷ tỷ chập chờn gợi cảm xinh đẹp thân hình rời khỏi, mới tiếp tục nói thầm. Esposito nói ra, ta nhìn nơi này tốt hơn một chút khách người, đều rất khả nghi dáng vẻ, bang phái hình xăm, vết sẹo, không có ngón út, nhìn cái kia hình xăm, ta biết cái kia nước Nhật văn tự, cái kia là Kawakami hội tiêu chí, Brooklyn nước Nhật sức sống xã hội đoàn thể, nước Mỹ quỷ xúc bên này, bởi vì một mực là nước Nhật ba nước, đối với người Nhật nghĩ đến tương đối tán đồng, cũng bởi vì bổn quốc, nước Nhật sách lược tuyên truyền, đối với chân chính lịch sử hiểu không nhiều, liền mẹ nó chữ Hán, đều gọi nước Nhật văn tự. Đây cũng chính là Aaron không ở, cái này muốn nghe gặp, danh vọng giá trị lập tức từ thân mật hạ xuống đến lãnh đạm bộ dạng này. Ryan nghĩ nghĩ trả lời, như vậy đi, ta bốn phía đi dạo, người tiếp tục ở chỗ này uống đi, thuận tiện nhìn xem có thể hay không hỏi ra cái gì tới. Ryan từ chối tiểu tỷ tỷ, cũng liền không có ý định tiếp tục đâm ở chỗ này. làm cái nào đó thật lão tài xế kỳ đà cản mũi. Esposito một mặt, tiểu tử ngươi rất biết điều mà. Đại khái vẻ mặt như thế, gật gật đầu nói ra, không có vấn đề, thuận tiện nhìn xem Aaron đến cùng làm gì đi. Ryan gật đầu đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, nhưng mà còn chưa đi bao xa, liền bị vừa rồi tại cùng nhau tiểu tỷ tỷ bắt được. Cười hì hì dùng lực dắt lấy Ryan, nguyên cả cánh tay đều cho dùng sức kéo vào đầy đặn trong ngực. Giống như kéo mạnh lấy, đem Ryan kéo đến hát karaoke địa phương, kín đáo đưa cho Ryan một cái microphone. Toàn bộ hành trình mơ hồ Ryan, một mặt vô tội, sợ để người chú ý, còn khó thực hiện cái gì, đành phải đi theo tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ hát karaoke. Ryan cái này ngốc không sững sờ trèo lên dáng vẻ, thấy Esposito thẳng che mặt, lại không chú ý tới, giúp hắn lấy rượu tiểu tỷ tỷ, ngay tại nơi xa nơi hẻo lánh, cùng nơi này quản sự, cũng chính là cái kia kimono yêu quái lão chủ chứa, thấp giọng thì thầm, còn đối với Ryan cùng Esposito chỉ trò, Aaron bên này, thoáng một lát sau, tiểu tỷ tỷ cũng biết chính mình có chút không kiềm chế được nỗi lòng. Cực lực thu liễm một cái, thấp giọng nói với Aaron, từ khi Zad lại tới đây công việc, lại luôn là đang chăm chú một cái khách quen của nơi này. Chỉ cần cái này khách nhân đến, liền sẽ chủ động đi vậy, bất kể có phải hay không là an bài đến nàng, chỉ là cái này khách nhân, có tiếp xúc qua tỉ muội đều biết, rất có bối cảnh rất khó dây vào. Ta khuyên qua Zad, không nên cùng loại này khách nhân dây dưa, rất dễ dàng chọc phiền phức. Có thể nàng chính là không nghe, giống như chính là tập trung vào cái này khách nhân giống như. Aaron nghe vậy nhất thời tinh thần chấn động, liền vội vàng hỏi, cái này khách nhân tên gọi là gì? Tiểu tỷ tỷ ngồi quỳ chân tại Aaron đằng sau, một bên vì Aaron nắm vuốt bả vai, một bên thận trọng chú ý cửa ra vào phương hướng, nhỏ giọng nói ra, chúng ta cũng không dám quá nhiều nghe ngóng, chỉ biết là vị khách nhân này gọi là Sato, nhưng hắn khẳng định là bối cảnh thâm hậu, cùng Okasan rất quen, nơi này rất nhiều khách nhân đều đối với hắn rất cung kính, thậm chí là e ngại, các người Okasan cũng là, Okasan cũng rất tôn kính hắn, không phải giống như đối đãi khách nhân cái chủng loại kia. Thật sự biết Sato là chuyện gì xảy ra cái chủng loại kia. Aaron lại hỏi, Zad hai ngày trước không tới làm, chính là cùng cái này Sato ở cùng một chỗ. Tiểu tỷ tỷ đáp, Sato chẳng những là khách quen của nơi này, hơn nữa có đôi khi cũng biết cử hành tư nhân tiệc tùng, sẽ tìm cung điện thành các cô nương đi qua. Zad vốn là không ở trên danh sách, lại tìm Okasan đưa nàng an bài tiến vào trong. Aaron, Sato tiệc tùng ở đâu mở? Tiểu tỷ tỷ, ta không có đi qua, chỉ biết là lần này là mở ở trên đông khu. Nói nhiều lời như vậy, Aaron nghe được, vị tiểu thư này không giống vị kia đối với kimono lão yêu quái đích đích lẩm bẩm tiểu tỷ tỷ, cũng không có dung nhập cái này tiêu hồn động, còn không có bị nơi này hoàn toàn nhuộm dần, nội tâm còn có chút lương tri, sẽ đi lo lắng Rát như thế cá biệt có dùng tâm người. Hơn nữa thậm chí cũng không biết Rát chỉ là cái dùng tên giả. Aaron cảm thấy vị tiểu thư này làm nghề này, có lẽ là thời gian ngắn ngủi, cũng có lẽ là thật bởi vì bức bách tại đủ loại bất đắc dĩ đi. Ryan cùng Esposito không biết Aaron làm cái gì đi. Aaron đồng dạng không biết cái kia hai hàng đã bị kimono lão yêu quái để mắt tới. Nhưng mà Esposito còn tại bốn phía lắc lư, mà Ryan con hàng này vậy mà hát karaoke ca này. Hai người cũng không biết kimono lão yêu quái đã đang thông chi bảo an. Không bao lâu, liền có hai bảo vệ phân biệt hướng phía Esposito cùng Ryan mà đi. Càng có hai bảo vệ là hướng phía Aaron phòng đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,